Đinh Dĩ bám khói yếm trạch. Chương 24, bóng dáng của chính anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay của Rosa cảm thấy nóng ran, chiếc lồng kính cách ly anh khỏi thế giới như thể đã vỡ nát. Để cô có thể cảm nhận được cơn gió len qua những kẽ nứt trong mắt cô, lộ ra một chút mơ hồ, một người đàn ông như anh cũng có lúc yếu đuối sao? Hồi nhỏ, khi còn ở Phoenix, mỗi lần cô bị ngã và chảy xước, Fiona luôn cúi xuống hôn lên vầng trán hoặc gần vết thương để an ủi cô. Rosa dần tỉnh táo lại, bất chấp cơn đau mà nhích lên một chút. Cô bắt chước cách Fiona chữa lành vết thương, khẽ hôn lên đôi mắt của Trình Thù. Trình Thù bị bất ngờ đến mức sững lại, hai gương mặt ở rất gần nhau. Cô mở to mắt nhìn anh chằm chằm, ánh nhìn kiên định, đến mức anh có thể thấy rõ từng sợi lông tơ trên gò má cô. Anh cảm nhận được sự yếu ớt của cô. Đôi mắt anh cụp xuống, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán cô, rồi đưa tay véo nhẹ lên má cô. Chỉ vài giây sau, anh lật người ngồi dậy, kéo chăn ra và hỏi. Sao lại đau bụng? Rosa cảm nhận một lát, rồi có chút ngượng ngùng ôm lấy bụng, cắn môi khó xử mà đáp. Hình như là, đến kỳ rồi. Anh với tay bật chiếc đèn ngủ trên tủ đầu giường, lật tấm chăn khách sạn lên. Ánh sáng làm lộ ra vết máu thấm trên ga giường. Trình Thù hơi nhíu mày, nhanh chóng xuống giường, lấy một chiếc áo vest gấp lại, đặt dưới hông cô. Rosa khó nhọc nhích người một chút, nghiêng đầu bối rối hỏi. Sao anh lại lấy áo sơ mi của mình lót vậy? Trình Thù không dừng động tác, tùy tiện khoác chiếc áo khoác dày lên người. Khi kéo khóa áo, anh bình thản đáp. Bẩn rồi. Rosa khựng lại, nhớ đến người phụ nữ chơ cháo buổi chiều nay. Anh thấy ghê tởm vì bị cô ta chạm vào sao? Cô cụp mắt, tự dưng muốn bật cười. Sebastiano, cái áo vest này rất đắt đấy, dùng để lót máu cũng bẩn lắm. Dùng áo của em là được rồi. Trình Thù nâng nhiệt độ điều hòa lên, vài bước đã đến bên cạnh cô, cẩn thận đắp lại chăn. Không bẩn, ở yên đây đợi anh, đừng đi đâu cả. Anh đi đâu vậy? Anh nhìn xuống giữa hai CSN cô, thản nhiên đáp. Ra cửa hàng, lối đi bằng gỗ cũ kỹ trong khách sạn kêu kéo kẹt dưới mỗi bước chân anh. Trình Thù kéo thấp chiếc mũ lưỡi chai, sải bước xuống cầu thang xoắn ốc. Bên ngoài tối om, chỉ có vài ánh đèn leo lắt. Giờ này không biết có cửa hàng nào còn mở không, nhưng anh đành đánh cược một phen. Chiếc xe chìm vào màn đêm, Trình Thù nâng mức cảnh giác lên 100. Trời lại đổ mưa, lớn hơn lúc trước rất nhiều. Trong xe vang lên tiếng gạt nước hoạt động đều đặn, hòa cùng tiếng mưa rơi tí tách. Anh châm một điếu thuốc, khói lan tỏa khắp không gian kín. Không có Rosa bên cạnh, anh cũng chẳng cần bận tâm D3N chuyện cô hít phải khói thuốc nữa. Anh nhấn ga, liếc nhìn tin nhắn từ Pablo gửi đến địa điểm giao dịch của băng đảng tối nay. Trình Thù cười nhạt, bẻ lái tránh đi hướng đó. Khu vực này đa số là khu dân cư, nhà gạch xám mái ngói vàng. Anh cau mày, cuối cùng cũng thấy một cửa hàng nhỏ còn sáng đèn ở góc đường. Vừa dừng xe, anh bung dù bước ra ngoài. Mới đi được vài bước trên con đường bùn lầy lồn nhồn, phía xa xa đã lác đác sáng lên vài luồng đèn pin. Qua bức tường đất lỏng lẻo, Trình Thù liếc mắt nhìn thoáng qua rồi nhíu mày. Xem ra, có kẻ đang chuẩn bị giao dịch ở đây. Anh cao lớn, cửa tiệm lại có 3 bậc thang dẫn xuống dưới. Anh nghiêng đầu bước vào, mang theo hơi nóng và mùi mưa ẩm ướt, tiện tay ném cây dù ra ngoài. Một ông lão gầy gò ngồi trên chiếc ghế nhựa. Nhau mắt hưởng làn gió từ chiếc quạt cũ kỹ. Thấy anh, ông hơi sững sờ, rồi hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu trai trẻ, cậu cần mua gì? Trình Thù cúi đầu phủi nước mưa trên người, mặt không đổi sắc. Xin hỏi, đồ dùng cho phụ nữ đến kỳ để ở đâu? Ông lão bật cười, chỉ tay về góc trong. Kia kìa, kệ hàng bày biện rất lộn xộn. Trình Thù tìm hồi lâu mới lôi ra được vài gói băng vệ sinh. Anh li 3 mét môi, lau lớp bụi trên bao bì, cẩn thận kiểm tra hạn sử dụng. Đột nhiên, một mùi khét quen thuộc xộc đến. Tai anh giật nhẹ, cạch, nòng súng lạnh ngắt tì lên sau gáy anh. Mày là ai? Giọng Tây Ban Nha pha giọng địa phương vang lên. Trình Thù chậm rãi quay người lại. Khuôn mặt anh lạnh lùng, cúi xuống nhìn người đàn ông thấp hơn mình một chút, bẩn thỉu nhếch nhác, ánh mắt không hề khách sáo. Tao, Sebastiano, người đàn ông im lặng vài giây. Rồi bỗng chốc biến sắc. Ở Guatemala, El Salvador và Honduras, danh tiếng của tổ chức Dimenio rất lớn. Mọi kẻ trong giới đều biết rõ đám người ở vị trí cao trong tổ chức này tàn nhẫn và lạnh lùng ra sao. Không ai trong thế giới ngầm mà không biết đến Dimenio. Người đàn ông lùi lại hai bước, hạ súng xuống, chau mày, hơi thở trở nên nặng nề hơn, nồng nặc mùi hôi thối. Vậy anh làm gì ở đây? Ánh mắt hắn lướt qua những món đồ trong tay Trình Thù, rồi nhíu mày khó hiểu. Không phải anh không gần gũi đàn bà sao? Nghe vậy, Trình Thù thoáng sững lại, suýt nữa bật cười. Hừ, tao đây không phải hòa thượng. Anh tiếp tục tìm kiếm vài hộp tempon chưa hết hạn, lau sạch bụi bẩn rồi tiến đến quầy kính để trả tiền. Đảo mắt một vòng nhưng không thấy ông lão ban nãy đâu. Anh lạnh giọng hỏi người đàn ông đứng trong góc tối. Ông ấy đâu? Gã nhún vai cười, để lộ chiếc răng vàng. Có lẽ đi ngủ rồi. Trình Thù nhìn hắn chằm chằm, móc tiền mặt ra đặt lên tủ kính, dùng món đồ đè lên rồi cảnh cáo. Xem ra ông ấy thức khuya để giúp các người giao dịch thuận tiện hơn. Bất kể các người dùng thủ đoạn gì ép buộc ông ấy, tao nói lại lần nữa đừng động đến tính mạng ông ấy. Nếu không, gã đàn ông cười khẩy, cắt ngang. Nếu không thì sao, buồn cười thật đấy, ra vẻ quỷ dữ bên ngoài nhưng có trái tim thiên thần à. Trước đây đã nghe qua nguyên tắc của mày không động vào người già và trẻ con. Thật sự cần thiết sao? Nếu thực sự có nguyên tắc như vậy, thì năm 2014 mày đã không giết mấy tay lão làng từng giải nghệ của Dimenio rồi. Trình Thù nhét đồ vào túi ni lông, cười lạnh, nói chen vào lời tao. Anh từ tốn tiến lại gần, tiếng giày dẫm lên mặt đất vang lên trầm đục. Giọng anh dần trầm thấp, gần như lạnh lẽo đến rợn người. Có ai từng nói với mày chưa? Kết cục của kẻ nằm vùng là tan xương nát thịt. Một kẻ độc ác như Enrique chắc chắn rất căm ghét việc trong đám thuộc hạ có kẻ thuộc thế lực khác. Dù mày có che giấu giọng điệu San Salvador của mình giỏi đến đâu cũng không thoát khỏi tai tao. Sắc mặt người đàn ông kia đột nhiên thay đổi, gần như ngay lập tức tái nhợt, giọng nói run rẩy. Trình Thù chậm rãi đứng lại, tiếp tục nói. Năm đó mấy lão già kia đã từng đắc tội với tao, sao lần này lại không thể ngoại lệ? Còn mày, chẳng những quen biết tao mà còn cố tình câu giờ. Không để tao quay về, có phải định ra tay với người phụ nữ của tao? Từng câu từng chữ phơi bày âm mưu trong bóng tối của Enrique. Enrique là một con hồ ly đội lốt cười, dù bề ngoài tỏ vẻ hợp tác hòa khí, nhưng sau lưng ai biết hắn đã ngầm thỏa thuận với kẻ nào, hoặc có khi chỉ đơn thuần muốn chọc vào chỗ hiểm của Trình Thù để uy hiếp. Trình Thù lạnh lùng lên tiếng. Thật sự nghĩ tao không biết gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm đi, đám người chúng mày phái đi, không ai có thể đứng thẳng rời khỏi khách sạn đâu. Người đàn ông há miệng ngập ngừng, hai chân mềm nhũn. Trình Thù còn muốn nói thêm gì đó, nhưng trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh Rosa nằm đó yếu ớt, lập tức quay người rời đi. Anh không rảnh dây dưa với gã đàn ông kia nữa, Rosa vẫn đang chảy máu, vẫn còn đau. Trình Thù ghi nhớ đường đi rất nhanh, mưa vẫn chưa dứt, nhưng lúc này trời đã hửng sáng. Khi về đến khách sạn, Gaso đã ngồi ở bậc thang chờ rất lâu, đôi mắt mệt mỏi nhìn Trình Thù. Sebastiano, anh không về sớm thì người phụ nữ của anh sắp khóc rồi đấy. Trình Thù ngửi thấy mùi máu tanh vương trên thảm hành lang, hỏi. Có bao nhiêu người đến? Gaso vẫn chưa tháo kính râm, lười biếng dựa vào bậc thang cứng nhắc, giơ tay ra hiệu số lượng. Trình Thù lại hỏi, xử lý xong rồi chứ? Về đi, mai có việc cho cậu làm. Gaso chỉnh lại áo khoác, đứng dậy, chỉ nói, tôi làm việc, anh cứ yên tâm. Sau khi Gaso rời đi, Trình Thù chậm rãi đẩy cửa phòng. Rosa lên tiếng cẩn trọng, Sebastiano. Trình Thù cởi áo khoác, đáp, là anh đỡ Rosa ngồi dậy, thấy ánh mắt cô ngân ngấn nước, chợt nhận ra dường như mỗi lần đến kỳ cô lại trở nên yếu đuối hơn, bèn hỏi. Sợ rồi à? Rosa gật đầu, vòng tay ôm lấy eo anh, khẽ hít hà rồi nhăn mày, thẳng thắn nói. Trên người anh có mùi gì đó, không dễ chịu lắm. Trình Thù xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô, không hề né tránh. Lúc đi mua đồ cho em, tình cờ gặp đám người đến bắt em, hắn có hút chút đồ. Nói đoạn, anh đổ hết đồ trong túi ni lông ra một bên, nói tiếp. Em xem thử có dùng được không? Anh nghe nói nên mua thuốc giảm đau. Nhưng hiệu thuốc phải đợi đến mai mới mở cửa. Rosa cố gắng cầm lên xem, ngây người trước đống đồ linh tinh đủ loại, nghĩ đến dáng vẻ bối rối của anh khi đứng trong cửa hàng, bất giác bụng mắt bật cười. Cô cười đến mức vừa đau vừa khó chịu, nhưng vẫn không nhịn được, cười đến nỗi bờ vai khẽ run lên. Sebastiano, anh thật sự thú vị quá. Rosa chậm rãi ngồi xuống, cầm lấy tăm bông, chậm rãi nói. Không cần thuốc đâu, mai là hết đau rồi. Chợt nghĩ đến điều gì đó, cô xoay người, chần chừ một lát rồi hỏi. Tại sao Gaso lại nghe lời anh đến vậy? Vừa rồi anh ta gần như liều chết để bảo vệ em. Anh ta cũng giống Rafael sao? Trình Thù thoáng sững lại, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Ngay chính giữa lớp kính có một lỗ thủng do vật gì đó bắn trúng. Trên sàn còn vương vãi ít mảnh kính vỡ, gió lạnh rít qua khe hở. Anh bóp nhẹ sông mũi, trả lời Rosa. Không phải, lần đầu gặp Gaso, cậu ta đang đấu quyền anh chui dưới lòng đất. Khi đó, anh đang bàn chuyện làm ăn, vô tình trông thấy. So với đám đàn ông da trắng trưởng thành, cậu ta gầy hơn nhiều, nhưng nắm đấm lại ác liệt và đầy sát ý hơn hẳn. Cậu ta giống như một con thú nhỏ không chịu khuất phục, khí thế ấy khiến anh chú ý. Anh đã chuộc cậu ta ra. Rosa ngẩn người gật đầu. Đột nhiên cô nhận ra một điều. Dường như Trình Thù luôn có sự ưu ái đặc biệt với những con người và sự vật vùng vẫy vươn lên từ vực sâu. Sức sống mãnh liệt của họ khiến anh dừng chân nhìn ngắm. Cũng có lẽ vì thế mà anh đối xử với cô đặc biệt hơn đôi chút. Vì sao chứ? Cô chậm rãi nâng mi mắt, chăm chú nhìn Trình Thù. Là bởi, trong họ, có bóng dáng của chính anh sao? Cách chương.